Thần thoại tái sinh, chương 48, phần 8, vét hết, vang danh thiên hạ, vô biên thần quyết, phun, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tụ nguyên thuật, ngừng tụ nguyên căn người đó theo sắc thái, biết đờ si vị trí bất cứ ai, kể cả dấu khí tức, chính xác thực lực, dòe, hắc hắc ngon, vô nhân vô ngã, thân pháp vận dụng tối cường lôi công, tốc độ đạt tới vô hình vô ảnh, tiêu hao rất nhiều khí lực, dòe, thần tụ đỉnh trường, huy động toàn bộ khí lực tung ra trong một trường. Cô trưởng pháp nào có thể so sánh, là tổng lực trưởng khí, vô đối trưởng pháp, luyện đại thành đối trưởng trực tiếp bất khả chiến bại cùng cảnh giới. Dòe, ha ha, thái ất chân nhân đúng nhiều công pháp hay, ta đúng xém bỏ qua rồi ha ha, đoạn lãng đứng tự sướng một hồi, hiện tại nhìn lại người vừa đánh hắn là màu tím đặc. Rồi soi ra da hắn giống nhau, huyền tiên cảnh màu tím đậm à, hắc hắc, phành, trở lại ma giáo, hắn đi vét máng công pháp, thượng vàng hạ cám lấy hết thu vô. Rồi đi xung quanh xem xét, hai cô nàng say sưa tu luyện, bí cảnh thần cấp, đan dược đầy đủ, một nơi mà tu tiên giả ước mơ, thầm nghĩ quá may mắn khi chọn tên tiểu tử này, cô còn sợ bị giết hay ăn hiếp, tại đây có ma luyện vượt ải, cảnh báo cấp độ, chết sống tự chịu, sư huynh, ta muốn vượt ải ngoại môn, ngươi biết quy định chứ, luyện thề, biết, rõ, vậy tùy ngươi, vào đi, phục, hải thế gian còn kẻ ngốc như vậy, bên trong là quy tắc nhân bản. Tổng cộng 10 ải, có yêu thú, ma thú đạt đến số lượng 100 con, ai qua đờ si mới vào ngoại môn, cấp độ yêu thú từ nhất giai đến ngũ giai, tương đương 5 ải, thiên địa thần công, tinh hoa hội tụ, bốn phương tám hướng rút về thân thể hắn, một lượng sức mạnh mở rộng đến luyện khí đỉnh phong, một khí huyền ảo bao quanh thân thể, ré, giao, gru, chiều ma thú lao đến khi nghe tiếng động, thần tụ đỉnh trường, huỳnh, một bàn tay xuất ra khí hỗn độn. To hơn 20 trượng càng quét tất cả, sinh vật chạm phải tan thành bụi phấn, ha ha, đúng câu ngoa, bá đạo trưởng lực, phành, ha ha, tốc độ còn nhanh hơn cả lôi phong hành, nhìn từ xa như thuấn di, lúc xuất hiện chỗ này, lúc xuất hiện chỗ khác, từng con sót lại tất cả giết hết, một thông đạo cuối đường mở ra, phục, bên ngoài tên đoạn lãng đang nâng lên một nấc, trên bảng vượt ải, cô thể nào, quá vô lý, người ghi danh run rẩy. Phục, một hang động, xung quanh là bầy hòa cầu con, growl, growl, tất cả biến to lên thành nhị giai yêu thú, hắc hắc, đúng vui nhễ, phừng, phừng, tất cả đồng loạt phun ra hỏa diễm nhấn chìm hắn bên dưới. Dương khiết đờ si lớp khí thiên địa thần công bảo vệ. Phành, dòe, ẳng, một con khô quắt tan thành bụi phấn, khí lực dồi dào, hơn cả năm tên kết đan, ha ha, vậy yêu thú hút tốt hơn nhiều, cô còn sợ tiến cảnh chậm nữa. Phành, kịch, ẳng, 10 con bị nuốt chừng hết, phành, luyện thể nhị trọng, ha ha ha ha, đoạn lãng cười khoái chí, phục, ải thứ 3, ải độc môn, tòa sinh vật độc dược, rắn rết, nhện, tất tần tật, hơn 200 con, đoạn lãng nuốt chừng tất cả, phành, phành, luyện thể tứ trọng, hắc hắc, phục, ải thứ 4, tốc độ, tất cả yêu thú tứ giai báo khỉ trồn, gồm những loài nhanh nhẹn, đều đờ si tập hợp tại đây. Hút hết, vét hết, một con cô chừa, phành, phành, phành, thất trọng luyện thể rồi, quá tuyệt vời, phục, ải thứ 5 cơ quan, toàn bộ cơ quan chết chóc dựng sẵn, nếu câu qua đờ si sẽ bỏ xác, bên dưới vực là những xác chết xương khô câu qua đờ si ải nằm lại. Mà giáo đúng rất lạnh lùng tàn khốc, phành, vô tung vô ảnh lao đi quá nhanh, các cơ quan phản ứng thì hắn đã cuối đường, có một linh thạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chạm vào một thông đạo mở ra. Phục, đoạn lãng thành viên thứ 187.903 vượt ải. Bong, một giọng nói già nua vang lên bốn phía, một cái tên đờ si khắc vào bảng, những ai tiến cấp hoặc chết tự động cập nhật. Phục, đoạn lãng bước ra phe phẩy quạt đầy sức sống, tên ghi danh vừa rồi kinh hãi run rẩy như gặp quỷ. Vượt ải tăng 6 trọng, thiên lý ở đâu? Phục, về phòng hắn tiến nhập bí cảnh cùng hai này hú hí. Ta đạt ngoại môn rồi, thiệt, mi cũng lợi hại quá. Hai nàng nguyên anh à, hi hi, chúng ta trong đây tiến cảnh nhanh chóng, mi có nhiều thứ quá, sao mi giàu tài thế, sao mi vào ma giáo chi vậy, hắc hắc, ta muốn diệt thiên ảnh môn, cái gì, nhất đại tông môn á, đúng, nhưng bọn chúng mạnh lắm, mình mi sao lại, cứ từ từ, mà hai nàng toàn công pháp huyền giai cô thế, ít vậy à, chúng ta cực khổ cô như mi, có huyền giai là mừng lắm rồi, vụt, ong, lựa đi, hơn 1.000 công pháp ma đạo. Toàn thần cấp, hai nàng đờ đẫn nhìn cô chớp mắt, tâm pháp, tuyệt kỹ, thân pháp, tất cả đều chí bảo. Hai nàng trụm lại nói với nhau một hồi, rồi học chung, ba bộ mỗi loại, MA phong ảnh, thiên MA chi quyết, Hóa cốt miên trưởng, hắc hắc, giỏi, lựa hàng xịn cô, nhưng cẩn thận, hóa cốt miên trưởng dùng bậy rất nguy hiểm. Hi hi, chúng ta biết, dòe, dòe, u, xì, xì, cả người bốc lên ma khí đậm đặc, tất cả công pháp trước cũng đại thành. Hai nàng giờ đã hiểu tại sao hắn cân đờ si vượt cấp đối thủ. Phụ, hắn thả hai chốc long ra. Tiểu long, hai mi đi đi, sinh sản con cháu, sau này này gặp lại. Dé, ha ha, giờ ta tự lo đờ si. Khi nào nguy hiểm chúng ta giao tiếp nhau. Dé, dé, hai con bay đi nơi khác. Đoạn lãng tiến vào trong. 10 con băng xà thập giai. Ta muốn tinh lực các ngươi. Một nữa, đờ si cô, 10 con gật đầu đồng ý, doẹt. Ùng, ùng, phành, phành, phành, cảnh giới đề thăng liên tục cho đến luyện khí thất trọng. Tặng các ngươi, vút, ực, dòe, 10 con chìm vào giấc ngủ hồi phục lại. Đoạn lãng tính toán, lấy lâu dài, cùng lúc này hàng ngàn con tụ tập kêu hắn lấy tinh lực. Hắc hắc, ta tiêu thụ hết nổi rồi. Đa tạ các ngươi, vụt, ực, từng con cũng đờ si thưởng đan dược khoang khoái. Cần 1 năm tiêu thụ hết cái đống tinh lực này. Phụp, phụp, phụp, 3 người cùng ra ngoài. Luyện khí thất trọng, lý nào vậy, chưa qua 1 ngày tăng lên 1 cảnh, khí lực còn đang tăng lên. Hai cô nàng cảm thấy sợ vị tiểu tướng công này. Vụt, 2 bộ thiên tơ gắm tạo thành, màu đỏ đen mặc lên 2 nàng, càng tỏa mị hoặc cô thôi. Wow, đẹp quá, mi đúng có mắt thẩm mỹ nha. Ta yêu mi, hắc hắc, muốn có thú cưỡi cô. Thiệt á, ừ, hồ ly, khổng tước, phụp, phụp, gu, quắc, 2 con thập giai hiện ra, thu nhỏ ở trên vai. 2 người, 2 nàng chí chóe cô thôi. Chúng ta xông phá nội môn đi tướng công. Nó như nào, nghe nói vào cấm địa tiêu diệt yêu ma, thu thập tài bảo, đủ sẽ tấn thăng nội môn, có thể tính chung 5 người. Ồ, đờ si đó. Đi thôi, sư huynh, 3 chúng ta muốn tấn thăng nội môn. Biết luật định chứ, rõ rồi, ẻ, vào đi, phục, phục, từ trên đỉnh núi, 1 hội đồng đang quan sát hắn. Kẻ bất thường tấn thăng ngoại môn luyện thề, chưa đầy 1 tuần đã luyện khí thất trọng, nhưng biểu hiện cống hiến cho ma giáo. Các lão cũng rất hứng thú cô ác ý, xích lão thấy thế nào? Một người mặc hắc bào, tóc vài sợi bạc chắp tay nhìn xuống chỗ cấm địa, bẩm quỷ vương, tên này cô rõ nguồn gốc xuất thân, chỉ biết là có thù với thiên ảnh môn, biệt danh đoạt mệnh thư sinh. Ha ha, biệt danh ẻo là vậy à, cứ quan sát thế nào. Biết đâu có lợi cho chúng ta thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng theo tin tức, tên này toàn cân vượt giới hạn cảnh giới, e là, nguy hại sau này. Ha ha, mi còn mù điểm này, sở dĩ thiên ảnh môn gây thù hằn với hắn. Vì lo sợ, đố kỵ, cả muốn chiếm đoạt công pháp, bây giờ nếu chúng ta làm thế thì kết quả thế nào? Sẽ, dẫm lên vết xe đổ, chính xác, cho nên, cứ để hắn quẩy thoải mái. Đừng cản, quỷ vương anh minh, con gái ta hốt đờ si tên này. Đúng là tốt mà, hả, xích lão 2 mắt mở to kinh hãi. Thế nghĩa là, tướng công, cẩn thận, hàng trăm cơ quan, yêu thú ở đây, đừng lo, ta thấy hết rồi. Vậy, sao đây, theo bước chân ta sẽ cô bị. Trước mặt là 2 vách núi cách nhau là 1 vực thẳm. Các trụ đá trông chênh, nếu bước sai trụ sẽ kích hoạt cơ quan. Chết cô thấy xác, vụt, vụt, vụt, 3 người qua dễ dàng. Qua, tuyệt quá, đi thôi, ché, 1 ma ưng 2 mắt đỏ lòm lao xuống. Thất giai ma thú, để ta, hóa cốt miên trưởng uỳnh. Xì, xì, quác, quác, quác, 1 bàn tay đen xì chấn vào. Ma ưng bị cắn nuốt tuy cô chết nhưng lao đi trốn điên cuồng kêu đau. Ma khí quá kinh dị. Vật phẩm là gì thế? Ờ, ma khí thảo 10 cây, xích cốt hầu lâu, 10 cái, hầu lâu, là xương sọ quỷ hầu thất giai. Đù, khó à, 10 con thất giai, cô dễ giết đâu, bởi vậy mới yêu cầu nhiều người. Đi đờ si 1 đoạn thu đờ si 3 cây ma khí thảo. Hắn gieo vào trong, số lượng sinh sôi nhanh chóng, đi đến cuối đường giữa hốc vách núi sừng sững 2 bên. Bước vào trong khoảng trống chỉ 20 trượng, bên trên núi nhiều cặp mắt đỏ ngầu nhìn xuống. 1 bầy quỷ hầu to lớn, chuẩn bị nhé, ưm, dòẹt, dòẹt, dòẹt, 3 người vận khí lực chuẩn bị chiến, quỷ hầu nhảy xuống đánh tới, 3 người tung hóa cốt miên trường, bòn rút từng con, cả đám bỏ chạy, hơn 10 con lết cô nổi, thịt bị phân hủy còn xương cốt, dần gục xuống chết, sực, sực, liền chặt lấy đầu lâu thu vào bên trong, vượt chỉ tiêu 13 cái, nắm tay ta, kịch, phục, phục, liền dịch chuyển về ma môn, người gác cổng giật mình, các người đã làm xong rồi. Đúng vậy, vụt, kịch, rầm, rầm, rầm, 13 đầu lâu to tướng rớt xuống, cùng 10 cây ma khí thảo, bép, bép, có bản lãnh, phát huân công, thăng nội môn, rõ châu trưởng lão, đa tạ, 3 người nghiên mình cảm tạ, hi, hi, ta là trưởng lão nhiệm vụ đường, vài ngày nữa có nhiệm vụ đặc biệt, các ngươi có hứng thú thì đi, một nữ trưởng lão tuyệt sắc khăn che mặt lại cười nói. Ăn bận cực hở hang, chỉ che phần trọng yếu, gần như lòa thề, hai cô nàng che mắt hắn lại vội kéo đi, sợ bị cướp hàng, trưởng lão che miệng cười rồi quay về, mi tính thế nào? Thì cứ làm thôi, ta có nguyên tắc, cô ác cô giết, vậy thôi, ồ tương công đúng lương thiện nhẽ. Hắc tất nhiên, hai thím chưa biết tâm ma thôi, ta cũng nghe nói nhưng chưa thấy, để vài bữa cho xem. Hắc tấn thăng nội môn đờ si lên tầng 3 tàng kinh các. Quy tắc vét hết, từ tầng 1 đến tầng 2 cô sót tí nào, đến tầng 3 chỉ vài cuốn thì hết điểm, còn 5 triệu mới, phục, hai nàng vào bên trong. Phành, trưởng lão, ô là mi à, có chuyện gì, ta muốn nhận hết nhiệm vụ. Hi hi, mi cũng tố qua đó, chọn giúp đệ tử các nhiệm vụ nhiều điểm cống hiến nhất. Hử, mi làm nổi cô, cứ thử mới biết đờ si. Vù, bạt, cô giới hạn thời gian, làm xong giao xác về. Rõ, phành ù ù, gió rít đến khó chịu, vị trưởng lão này bước đi uốn éo nhìn theo đoạn lãng. Tam đại sát nhân, mi giết đờ si thế giới ngầm sẽ để mắt tới. Hắc hắc, một gương mặt thay đổi, rất đáng sợ, khác vẻ tươi cười vừa rồi. Mục tiêu đầu tiên, ma thủ tại âm lãnh vực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là thế lực chống lưng cho những sát thủ một thế giới ngầm. Hình dáng dung nhập vào, đoạn lãng dò xung quanh, phát hiện mục tiêu đang uống rượu, tỏa khí áp vàng nhạt, thiên nhân cảnh, đù, khó nuốt rồi, lơ lửng trên không, đang tính khả năng giết rồi bỏ chạy, cách duy nhất là dịch chuyển, thiên địa thần công ùng, đoạn lãng kinh ngạc, cảnh giới mở rộng ra đến sinh anh cảnh. Đủ sức cân tên truy nã, vậy là cảnh giới càng cao, càng huy động đờ si sức mạnh khủng bố, ha ha, vậy hỗn độn cảnh thì sao, hắc hắc, phành, thận tụ đỉnh trường, huỳnh, nhanh như chớp, lao vào quán rượu, một trường đánh nát xương cốt trục xác bay đi, cả gang, truy, vù, như ong vỡ tổ, một đám sát thủ truy giết phía sau, kịch, lôi động cửu thiên, dòe, ầm, á kẻ chết người bỏ chạy kinh hãi, ta là đoạt mệnh thư sinh. Hãy nhớ lấy, đoạt mệnh thư sinh, mọi sát thủ truyền tai nhau về người này. Phành, vù, bịch, đây là, ma thủ, nữ trưởng lão xem một hồi. Chính xác là hắn, mi cũng bản lãnh lắm, dám trực tiếp giết người âm lãnh vực. Hắc hắc, sau này cả thiên ảnh môn ta cũng diệt. Hô, có khẩu khí, đây, 1 triệu điểm cống hiến. Tên tiếp theo là ma diện Phật là quỷ tăng trong U Minh vực thẳm. Cánh giới thiên tôn đỉnh phong, 3 triệu điểm cống hiến. Đờ si, ta sẽ cố gắng, phành, vù, ái, tên tiểu tử này, thân pháp gì mà cứ tới là tóc tai ta rối bù. U Minh vực thẳm, hướng xuống là một cửa động tối thui, liền dùng thần thức soi phía dưới. Nó như tổ kiến chia ra hang động xung quanh, vù, quỷ tăng mở mắt đỏ lòm ra, kịch, hai người đối mặt nhau. Quỷ tăng khoác cà sa đen sọc vàng, trên cổ đeo sâu chuỗi to lớn, da xám cho hai mắt đỏ ngầu, mi tới giết bần tăng. Đúng vậy, hừm ma giáo hết người sao, sai luyện khí giết ta, đúng khi người mà, thiên địa thần công, dòe, gì vậy, có loại công pháp này sao, vù, phành, ba, quỷ tăng cũng cô phải hạng xoàn, uy lực nộ kình và nội lực bị phân giải, hai người đánh nhau hơn 1 canh giờ, cả sa phục MA công, vụt, hóa cốt nghiên trưởng, xì, huỳnh, xèo, cái gì, cả sa của ta, hóa cốt nghiên trưởng, bang. Chấn dội vào vách đá, thân thể bị ăn mòn lở loét, Atula MA diện Phật, dòe, công pháp biến hình, từ thân thể, lão mọc thêm 4 tay 2 đầu, uy lực tăng đến chí tôn đỉnh phong, thiên MA chi thể, dòe, xì, giác, ong, đoạn lãng hóa thân thiên ma, cảnh giới tăng lên nguyên anh đỉnh phong, phành, ba, bang, ngang sức, lần đầu tiên, đoạn lãng câu ngờ kẻ địch mạnh thế này, chưa ai đấu lao thế với hắn. Thần tụ đỉnh trưởng, dòe, huỳnh, ra, 6 cánh tay chống đỡ thần trường, hỗn độn khí thiêu đốt thân thể lão dần dần kiệt sức. Kịch, đoạn lãng đáp xuống đi tới cái hố, lão chết sau 1 trường đó, đúng là thần trường, giác, 1 tay bẻ gãy cổ lão, chắc chắn chết, phành, ù, mới 2 ngày, mi đừng nói là, bịch, cô thể nào, quỷ tăng ta còn khó giết chết, mi, hắc, mục tiêu cuối, là ai, từ đã để ta thông qua quỷ vương. Ta có thể tự quyết định đờ si, hắc, đờ si, bong, điểm cống hiến tăng liên tục đến 4 triệu dừng lại, đa tạ trưởng lão, đây là quà, kịch, phành, liền vô tung vô ảnh cô còn nhìn thấy, tiểu quỷ, để lại gì đây, dòẹt, hơ, chú nhan đan, hắn còn biết luyện đan, tàng kinh các, tầng thứ 3 đờ si thu gom, công pháp thần cấp rất đắt đỏ, còn lại 2 quyển cuối, Cần 1 triệu điểm, hừm, chờ thì lâu quá, kịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bảng đề ra tại chợ môn, bán thần đan, 100.000 điểm cống hiến một viên, nhiều người đi ngang xem, cũng có nhiều kẻ tham lam xảo trá. Tiểu huynh đệ, mi cô sợ bị cướp sao? Hắc hắc, ai cướp ta là tàn đời, mi là, đoạt mệnh thư sinh, đoạn lãng, đúng, cái tên rúng động khắp nơi, giết hai sát thủ truyền kỳ trong vòng chưa tới một tuần. Ta muốn mua một viên. Chuyển điểm rồi lấy thuốc, dòe, bong, đây, ực, dòe, phành, tất cả nội thương độc tố thải ra hết, thân thể ra cố mở rộng tiềm năng, đa tạ, đúng thần đan cô ngoa, cô gì, ít người tới mua, hắn chờ hoài, vì quá đắt, cô ai mua nổi, kịch, chú nhan đan, 50k, hồi nguyên đan, 10k, tinh thể đan, 50k, liền phân nhỏ ra, nhiều loại ngồi bán, ào ào kéo tới, nhất là mấy thím, vì sắc bán cả gia tài cũng mua, phục dụng xong ai nấy cũng thỏa mãn. Vài tên tính cướp nhưng đề bảng tên đoạt mệnh thư sinh. Cô dám hó hé, tiểu huynh đệ, tinh thể đan là tác dụng, gia cường thân thể, còn 100k kèm theo hồi phục thân thể và nội thương. Tiền nào của đó, cho ta viên 100k, bong, đây, ực, dòe, phành, ha, ha ha, thần dược, đa tạ, cô gì, chiều tà, hắn thu dọn đi về. Đờ si kha khá, 500.000, gần đủ rồi, vù, bạt, một ngọc giản bay tới. Nhiệm vụ đó để sau khi tuyển tập sứ giả trong nội môn mới tính. Diễn ra 10 ngày sau, lệnh của quỷ vương, hắc, lại có chỗ để quẩy rồi. Đoạn lãng về phòng rồi tiến nhập bí cảnh, vào trong thấy hai nàng cười tùm tìm. Gì thế, hai ta có hỉ rồi. Tốt quá, vậy về gặp cha mẹ ta. Ừ, nhưng mặc kín một chút, biết chưa, ừ, vụt, e, hai bào phục thay đổi rất đẹp. Nắm tay ta, kịch, phục, liền dẫn qua không gian dương ra ra mắt, cha hắn dí chạy vòng vòng. Tội cô cưới có mang, tên tục tạc này, mau đứng lại cho ta, ai cho phép mi, ra ra, cứu mạng, hai nàng bóp vai cho mẹ chồng, ba người nói chuyện luyên thuyên, ồ ra ra, tấn thăng hoàng thiên cảnh, hô hô, nhờ đan và thức ăn trong này, ta cùng mọi người tiến cảnh câu ngừng, vậy tốt rồi, chỉ cần ra ra thiên hà cảnh thì câu ngại bọn thiên ảnh môn. Vậy à, minh thiên trưởng môn đạt thiên hà cảnh tam trọng, mấy trưởng lão nhất trọng thiên hà cảnh, các thái lão thiên hà đỉnh phong. Đúng nhất đại tông môn thần lục, cô thể xem thường, hắc hắc, nhưng họ cô trường xuân như ra ra, đúng đúng, S-A-S-A-S-A-S-A, mọi người cười vang, phủ, kịch, lại đề bảng bán tiếp, khám bệnh phát đan, lần này là tại phòng hắn ở ai cũng thấy lạ. Dần dần kéo tới, rất rẻ khoảng 30k một người, két, xem dùm ta bệnh, cầm lấy, người tiếp theo, bong, người khám chưa kịp nói hết đã đờ si phát đan, ực, dòe, ha ha, thần y, xem giúp ta. Cô gái thẹn thùng nói, thím đâu có bệnh, nhưng tóc ta thưa, hài, điểm, bong, một viên đan cầm trên tay, ực, dòe, mái tóc dài thước tha, dày dặn, cô gái ôm mặt chạy đi vui mừng, người người kéo tới, chẳng bao lâu đủ điểm, khách cũng hết, liền hốt hai quyển cuối, thôn phệ vào, các công pháp đang đờ si thần tự bảng thoi diễn, ùng, ùng, ùng, chuyện gì vậy, phủ, tại không gian công pháp, tất cả tranh bị cuốn vào thôn phệ. Rồi nhả ra lại, một hỗn hợp công pháp đang đờ si trộn, cả chánh và tà, một bức tranh mới sắp hình thành, rất chậm, đoạn lãng mắc võng nằm ngủ chờ đợi, cô biết là cái gì, qua 5 ngày, còn 2 ngày nữa tới thi đấu, bong, một bức tranh thần công, tỏa sáng rực rỡ, vô biên thần quyết, tổng thể tâm pháp, thân pháp, biến thân, ngừng tụ lực thiên địa, tử hà, hấp thu, tinh luyện, tất cả phụ trợ đề thăng bản thể nằm trong đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thử xem nào, dòe, bùm, bùm, bùm, cả không gian nổ tan tành, đất bị chấn nát khắp nơi, tất cả công pháp bị thôn phệ, chỉ duy nhất một công pháp, cả hỗn độn cũng bị thôn phệ. Ha ha, vậy, là, ta đã, hắc hắc, bá con mịa nó đạo rồi, vậy giờ chủ yếu là tuyệt kỹ thôi. Phụ, phành, giác, giác, chuyện gì xảy ra thế? Nhà của ta, sao nứt thế này, là tên nào, phá lúc ta tu luyện, một đám nội môn ra tìm. Hắc, tốc độ khủng bố, dòe, thân thể sức mạnh như đang biến hình, chỉ cần vận khí lực là đề thăng. Phành, luyện khí đỉnh phong, tốc độ này, 2 ngày tiêu thụ hết tinh lực tồn động. Ha ha, vượt cả mong đợi, khoan đã, thân thể mình phát ra ánh sáng trắng, còn sáng hơn lúc trước. Vụt, một hình phản chiếu hiện lên, gương mặt thật của ta, dương khiết cơ thể dịch dung đờ si nữa. Mái tóc trắng bạch kim lấp lánh, thần khí, chẳng lẽ đây mới là thần khí sao, cách trương.